Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 179, Bundesliga trong lịch sử nhanh nhất ghi bàn. Thời gian, 12 tháng 7 năm 2012, vào lúc này Gelsenkirchen trong sân bóng, cổ động viên phi thường kích động. Bọn họ đều đang đợi thi đấu bắt đầu. Hai bên tất cả mọi người đều thật chặt tập trung trong sân bóng các cầu thủ. Lúc này, bản cuộc tranh tài trọng tài chính Smith cũng đã trở thành toàn trường fan bóng đá tiêu điểm. Trọng tài chính Smith đang xem biểu. Bên sân trọng tài thứ tư cũng ở đối chiếu thời gian. Đây là mùa giải này Bundesliga một vòng cuối cùng thi đấu. Mỗi cuộc tranh tài đều muốn đồng thời mở bóng. Vì lẽ đó, hai người chính đang đối chiếu cuối cùng thời gian. Bản cuộc tranh tài Hoffenheim đội trưởng vẫn là Salihovic. Xem ra Hoffenheim tổ chức buổi họp báo tin tức nói vấn đề là thật sự. Cung chính đã không phải đội bóng đội trưởng. Đoạn tuyền nhìn nơi này lập tức nói. Cung chính đứng ở bên trong vòng bên trong. Bởi vì Salihovic bắt được bóng quyền. Hiệp một thi đấu để cho đội khách Hoffenheim đến mở bóng. Đứng ở cung chính bên người chính là Luis Gustavo. Hai người bọn họ tương lai mở bóng. Có điều, lần này cùng dĩ vãng không giống. Bởi vì đem chân đạp ở trên sân bóng cũng không phải cung chính. Mà là Hoffenheim tiền vệ trụ Luis Gustavo. Này để mọi người cùng là nghi hoặc. Không biết hai người này đến tột cùng muốn làm gì. Hơn nữa, vào lúc này đứng ở bên trong vòng hai người tựa hồ cũng đang thương lượng cái gì. Điều này càng làm cho chào mọi người kỳ. Không biết cung chính cùng Luis Gustavo hai người đang nói cái gì đây. Hơn nữa ngày hôm nay hai người bọn họ này chạm vị cũng rất có chút không giống bình thường. CCTV bóng đá bình luận viên Từ Dương lập tức nói. Hiện trường cùng với chiếc máy truyền hình cổ động viên đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bọn họ cũng không nghĩ tới Hoffenheim dĩ nhiên sẽ xuất hiện như thế một cái biến hóa. Có điều Schalke 04 đội cổ động viên nhưng không có đem cái này để ở trong lòng. Bọn họ không cho là Hoffenheim hai người thay đổi vị trí liền có thể đạt được thắng lợi. Bọn họ là chưa từng nghe qua ngọn gió nào nước nói. Bọn họ đương nhiên sẽ không tin tưởng Hoffenheim người có thể chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến. Hoffenheim cổ động viên cũng biết không ra rõ ràng. Này đến tột cùng là chuyện ra sao? Thế nhưng này tựa hồ cũng không phải đại sự gì. Vì lẽ đó, bọn họ đều sẽ không có quá để ở trong lòng. Có điều, bên sân Hoffenheim huấn luyện viên trưởng Ralf Rangnick xác thực ngẩn ra. Hắn cũng không nghĩ tới cung chính cùng Luis Gustavo dĩ nhiên gặp như vậy làm. Đương nhiên hắn cũng không rõ ràng hai người này đến tột cùng muốn làm gì. Mặt khác biến đổi Schalke 04 câu lạc bộ huấn luyện viên Basken thấy cảnh này thời điểm. Lông mày thật chặt chíu ở cùng nhau. Dưới cái nhìn của hắn sự ra khác thường tất có yêu. Hai người này đã vậy còn quá làm thinh. Tuyệt đối là có âm mưu. Nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ. Hay là hai người này đột nhiên đổi vị hay là chính là muốn đánh loạn hắn cùng Sakobou 04 câu. Lạc bộ cầu thủ tâm thần. Vì lẽ đó mới làm như vậy. Basken trao mày. Bởi vì hắn không nhìn ra Hoffenheim hai thằng nhóc này sắp sửa làm những thứ gì. Hắn chỉ có cau mày đăm chiêu. Basken vốn định tiến lên nhắc nhở một hồi Schalke 04 các cầu thủ muốn thật cẩn thận một ít. Thế nhưng hắn nhưng nhịn xuống. Thi đấu còn chưa có bắt đầu liền vọt tới bên sân hướng đi chính mình cầu thủ nộ hô. Này không phải coi như mặt của mọi người nói mình lãng phí lúc trước thời gian chuẩn bị. Đến hiện tại đội bóng vẫn không có chuẩn bị kỹ càng sao. Vì lẽ đó, Basken lại nhịn một chút. Cũng không có về phía trước. Hai bên thủ môn vào lúc này ở kiểm tra phía sau mình khung thành. Nhìn khung thành tình huống. Một chuyện kiểm tra một chút khung thành có vấn đề gì hay không? Hai là làm quen một chút khung thành tình huống. Thật có cái đại khái hiểu rõ. Kỳ thực, này khung thành sẽ không có vấn đề gì. Bởi vì ở tại bọn hắn trước bản cuộc tranh tài hai vị trợ lý trọng tài đã kiểm tra. Có điều, hai vị thủ môn vẫn muốn đi kiểm tra. Đây là quen thuộc vấn đề. Đang lúc này, Bên sân trọng tài thứ tư hướng về trọng tài chính dựng thẳng lên 5 ngón tay. Đồng thời, hắn quay về tai nghe hướng về trọng tài chính đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1, địch. Trọng tài chính quay hàm một phồng lên. Thổi lên bản tràng trận đấu bắt đầu tiếng còi. CCTV, CCTV, khán giả các bằng hữu. Ngài hiện tại xem đến chính là nước Đức bóng đá giải hạng nhất 08-09 mùa giải một vòng cuối cùng. Schalke 04 sân nhà nghênh chiến Hoffenheim. Đây là một hồi quan hệ đến giải đấu quán quân thuộc về thi đấu. Trong sân bóng lập tức vang lên hai bên fan bóng đá điên cuồng tiếng hoan hô. Bọn họ chờ mong đã lâu, thi đấu rốt cục bắt đầu rồi. Trong lòng bọn họ phi thường kích động, phi thường hưng phấn. Bọn họ đều gỡ bỏ cổ họng, dùng to lớn nhất âm thanh la lên. Gelsenkirchen trong sân bóng đạt đến cái thứ nhất cao thủy triều. Schalke 04 đội cổ động viên nhưng là hướng về phía trong sân bóng điên cuồng gào thét. Vì Europa League tư cách, giết chết Hoffenheim người, để bọn họ biết đến lợi hại. Giết chết bọn họ, Hoffenheim cổ động viên nhưng là đang điên cuồng hoan hô. Ghi bàn, nhất định phải ghi bàn. Thắng lợi, phải thắng, đương nhiên càng cần phải quán quân. Hai bên cổ động viên ở trong sân bóng nhưng là hừng hực cực kỳ. Có điều hai bên cầu thủ thì lại còn có chút hoảng hốt. Cũng chưa hề hoàn toàn địa tập trung vào thi đấu bên trong đến. Ngay ở trọng tài chính cái còi vừa vang lên thời điểm. Có gia hỏa cũng vẫn không có đạt đến trạng thái cao nhất. Nhưng là, Hoffenheim nhưng có hai người đã đạt đến trạng thái cao nhất. Ngay ở sân nhà thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi thời điểm, Luis Gustavo đem dẫm bóng đá hướng về cung chính trước người một nhóm. Bóng đá lập tức tà hướng về nhằm phía cung chính trước người. Cung chính này bóng đá trong lúc đó khoảng cách lập tức kéo dài. Có nỗ lực khoảng cách, ngay ở Luis Gustavo đem bóng đá hướng về cung chính trước người đẩy một cái thời điểm, cung chính cũng đã khởi động, bước động hai chân. Cấp tốc nhằm phía trước người bóng đá. Ngay ở cung chính sắp đuổi theo bóng đá thời điểm, Schalke 04 đội các cầu thủ mới bắt đầu khởi động. Xông lên, nhưng là vào lúc này đã chậm. Nhằm phía bóng đá cung chính ở tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi. Bỏ qua rồi cánh tay. Xoay tròn bắp đùi. Tàn nhẫn mà đem chân phải đánh hướng về bóng đá. Thiên, hắn đây là muốn làm gì? Gelsenkirchen trong sân bóng lập tức vang lên liên tiếp tiếng kinh hô. Có gia hỏa càng là trừng lớn hai mắt, đờ ra tại chỗ, trong đầu tràn ngập làm sao có khả năng nghi vấn. Hả, nhìn thấy gì? Cung chính nhà này đang làm gì? Hắn đây là muốn trực tiếp sút gôn. Kênh CCTV 5 bình luận viên Đoạn Tuyền bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Hắn cũng trừng lớn hai mắt. Bị cung chính ý nghĩ bị dọa cho phát sợ. Cái tên này dĩ nhiên ở thi đấu vừa mở bóng thời điểm liền lên chân sút xa. Thiên, giữa sân siêu cấp sút xa. Này mẹ kiếp cũng quá lớn mật đi. Ngồi ở Đoạn Tuyền bên người Từ Dương đồng dạng là trợn mắt ngoác mồm. Hắn cũng bị cung chính ý nghĩ cùng cách làm sợ rồi. Bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới cung chính cái người điên này đến tột cùng sẽ như vậy làm. Bên sân, Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick cùng Schalke 04 đội huấn luyện viên Basken hai người. Đồng thời ngoác to miệng, trợn mắt ngoác mồm, giận mục líu lưỡi. Bọn họ cũng không nghĩ tới cung chính dĩ nhiên gặp dùng như vậy chiêu số đến mở bóng. Bọn họ quá giật mình. Có điều, đến vào lúc này, mọi người đều rõ ràng. Tại sao cung chính cùng Luis Gustavo sẽ ở mở bóng thời điểm đột nhiên đổi vị? Nhưng là bọn họ tỉnh ngộ đến hơi trễ. Cấp tốc xông lên Schalke 04 đội tiền đạo của Enyi hai mắt cũng là trợn tròn. Mở không thể to lớn hơn nữa. To lớn hơn nữa trong mắt của hắn liền muốn nứt toác. Hắn cũng không nghĩ tới cung chính người này dĩ nhiên gặp lớn mật như thế. Quả thực sẽ không có đem bọn họ Schalke 04 đội để ở trong lòng mà. Quê Nhi cấp tốc xông lên. Muốn dùng chính mình thân thể đem cái kia cấp tốc từ cung chính đùi phải dưới bay ra ngoài bóng đá. Cho đỡ được. Nhưng là, cái kia một tiếng vang thật lớn sau khi. bóng đá liền như bầu trời một tia chớp đánh qua như thế. Cấp tốc từ trên đầu của hắn bay qua, mang theo mãnh liệt tiếng rít bay về phía bọn họ San Cơ 04 đội khung thành. Cái kia nhanh như chớp giật bóng đá bay về phía không trung. Hai bên các cầu thủ đều ngẩng đầu nhìn hướng về cái kia bay về phía không trung bóng đá. Cái kia bóng đá tốc độ như trong bầu trời đêm sao băng bình thường cấp tốc. Vẽ ra trên không trung một đạo đường parabol, trực tiếp bay về phía San Cơ 04 câu lạc bộ khung thành. Sút gôn. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền bỗng nhiên phản ứng lại, kéo dài cổ họng liền điên cuồng gào thét lên. Cùng chính tới chính là một cái rung cây dọa khỉ. Trước máy truyền hình fan bóng đá Trung Quốc đồng thời trợn mắt ngoác mồm. Trời ạ, này cung chính quả thực quá ngông cuồng quá điên cuồng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới cung chính vừa lên đến liền muốn trực tiếp sút gôn. Bọn họ đều bị chấn động đến mức có chút say xe. Trời ạ, cái tên này thật là không phải người thường có thể lý giải. Đúng đấy, cung chính thế giới các ngươi không hiểu. Neuer, khung thành, chấm ngoặc kép. Ngay ở bóng đá cấp tốc bay về phía không trung đạt đến điểm cao nhất thời điểm, Quế Nhi lập tức xoay người hướng về phía chính đang đại vòng ngoài cấm địa thủ môn Neuer điên cuồng gào thét. Trận đấu bắt đầu thời điểm, San Cơ 04 đội tuổi trẻ thủ môn Neuer cũng không có đứng ở khung thành bên trong đi, mà là đứng ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên. Dựa theo lẽ thường, thi đấu mới vừa mới bắt đầu, không thể có người trực tiếp sút gôn. Vì lẽ đó, hắn mới dám nghênh ngang mà đứng ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên. Nhưng là, ngày hôm nay hắn nhưng gặp phải một cái quái thai. Cung chính cái tên này dĩ nhiên ở bên trong vòng mở bóng thời điểm, đột nhiên lên chân sút gôn. Chờ bóng đá bay vọt của Quế Nhi đầu sau khi, hắn đều chưa kịp phản ứng. Mãi đến tận của Quế Nhi hô to thời điểm, Neuer này mới phản ứng được. Ngẩng đầu, nhìn về phía không trung phi hành bóng đá, dưới chân cấp tốc lùi về sau. Vào lúc này, không trung bóng đá đã bắt đầu trụy xuống, thẳng tắp địa hướng về phía Neuer phía sau khung thành mà đi. Toàn trường hết thảy San Cơ 04 fan bóng đá đều căng thẳng tới cực điểm, trong lòng cực kỳ sợ sệt địa tập trung cái kia không trung phi hành bóng đá. Mà Hoffenheim cổ động viên nhưng là dị thường hưng phấn. Ở thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu, bọn họ liền muốn dẫn trước. Ha ha ha, như vậy cái này Bundesliga quán quân còn chưa là bọn họ Hoffenheim sao? Neuer sắc mặt nghiêm nghị, dưới chân cấp tốc lui về phía sau. Hai mắt của hắn nhưng là thật chặt tập trung không trung cái kia càng bay càng gần bóng đá. Mắt thấy cái kia nhanh như sao băng bình thường bay đến bóng đá, Neuer hai mắt trợn tròn. Ngạch tựa hồ đã chảy ra mồ hôi lạnh. Đột nhiên, cấp tốc lùi về sau bên trong Neuer đưa về phía sau chân trái đột nhiên mềm nhũn. Dưới chân không có dẫm thực. Thân thể trọng tâm lập tức về phía sau loáng một cái. Hắn thân thể liền cấp tốc ngã về đằng sau. Đồng thời cái kia nhanh như sao băng bình thường bóng đá lập tức từ Neuer trên đầu bay qua, rơi hướng về phía sau hắn khung thành. Toàn trường hết thảy San Cơ 04 đội cổ động viên đều tuyệt vọng. Sắc mặt bỗng nhiên một bên. Sắc mặt tái nhợt, không có một chút hồng hào. Ngơ ngác, hai mắt vô thần, ngã chổng vó ở vùng cấm bên trong Neuer càng là hai mắt tối sầm lại. Trong lòng phi thường cay đắng, thi đấu vừa mới bắt đầu liền muốn mất bóng. Chuyện này quả thật quá xui xẻo rồi. Bạch. Cái kia bị cung chính rút ra bóng đá ở lướt qua Neuer sau khi cấp tốc rơi vào San Cơ 04 câu lạc bộ khung thành. Bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi. Chấm ngoặc kép, Đoạn Tuyền bỗng nhiên gào thét lên. Đây là cung chính mùa giải này thứ 42 cái ghi bàn. Đồng thời cũng là hắn mùa giải này đánh vào nhanh nhất một hạt ghi bàn. Này bóng tuyệt đối không có vượt qua 10 giây. Cái này ghi bàn khoảng cách trận đấu bắt đầu tuyệt đối không có 10 giây. Rất có thể này chính là một cái tân lịch sử kỷ lục. Này có lẽ sẽ trở thành Bundesliga trong lịch sử nhanh nhất ghi bàn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.